có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, đút cái này hài tử ăn chút chu sa đi. 5.000 chữ đại chương cầu đặt mua. Gian phòng tia sáng rất tối tăm. Bên tai là chói tai tiếng khóc. Tựa hồ còn có khanh khanh khanh tiếng mài đao. Mổ heo qua năm đâu. Cố An mệt mỏi mở ra mắt. Nhìn đến là phòng cũ bên trong kia bằng gỗ mục nát trần nhà. Phía trên có rất nhiều văn lộ kỳ quái. Cùng một chút đoạn nứt ra tơ nhện. Thật giống như một chút hình thù kỳ quái mặt quỷ. Mặt lộ dữ tợn. Phảng phất địa ngục đồ đằng. Hắn hơi hơi ngóng nhìn một lát. Ngược lại quay đầu nhìn về phía một bên. Quỷ bà bà không biết khi nào xuất hiện tại gian phòng bên trong. Chính lặng yên không một tiếng động đứng tại chính mình cạnh đầu giường. Nàng ôm lấy quỷ anh. Tại chỗ kia lúc la lúc lắc. Thật giống tại dỗ dành hắn. Để hắn đừng khóc. Nàng thế nào tiến đến? Cố An ngẩn người. Lập tức nhìn về phía cửa vào. Cửa phòng không có bị mở ra vết tích. Vài cái ghế dựa cũng hoàn hảo như ban đầu bày ra tại chỗ kia. Bất quá, Cố An rất bình tĩnh. Nhìn lấy quỷ bà bà cười nói. Bà bà, ngươi có chuyện gì sao? Vừa nói một bên liền muốn ngồi dậy đến. Bất quá Cố An rất nhanh phát hiện. Chính mình thế mà động không? Hắn cả thân thể thật giống bị cái gì cho ức thúc ở. Trừ đầu bên ngoài, cái khác giống như bị thạch hóa. Quỷ bà bà cũng không có phản ứng hắn. Tiếp tục dỗ dành quỷ anh. Sắc bén tiếng khóc tại cả cái trong nhà gỗ quanh quẩn. Thật lâu không ngừng. Quỷ bà bà cái này lúc lặng lẽ từ phía sau móc ra một chuôi dao phay. Cố An con mắt trừng thẳng. Cái này mẹ nó còn mang theo trong người dao phay. Mới vừa tiếng mài đao chính mình không có nghe lầm. Không phải huyễn thính. Cái này là hắn lần thứ nhất gặp có quỷ dị tùy thân mang vũ khí. Quỷ bà bà đến gần Cố An. Cũng không nói chuyện. Tất cả mặt lạnh lẽo. Trắng bệch trong mắt tựa hồ dò xét hắn vài lần. Ánh mắt bên trong kia nghĩ biểu đạt ý tứ Cố An thế mà thần kỳ xem hiểu. Tựa hồ muốn nói. Màu da không sai. Sau đó trong tay dao phay bỗng nhiên hướng lấy Cố An ngón tay bổ tới. Cố An muốn tránh. Có thể là phát hiện chính mình căn bản liền trốn không? Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ngón tay của mình bị chặt rơi. Bất quá, hắn tử vong là không có đau đớn. Cho nên cũng không có cảm giác gì. Tất cả rất bình tĩnh nhìn lấy. Quỷ bà bà cái này lúc cầm lấy một ngón tay. Thả tại quỷ anh bên cạnh. Cho hắn hút, tựa hồ đang chọc hắn. Quỷ anh lúc này cũng đình chỉ gào khóc. Miệng nhỏ ngậm lấy ngón tay. Tái nhợt đen tím đầu to bên trên. Kia song tinh hồng trong mắt tràn ngập vui sướng. Miệng bên trong cũng phát ra quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười kia nghe so với khóc tiếng còn đáng sợ hơn. Cố An tâm lý lặng lẽ nhổ nước bọt một câu. Đồng thời cũng phỏng đoán đến phía trước quỷ bà bà vì cái gì không có đối tự mình động thủ. Ngoài phòng quỷ anh cái nôi bên trong còn có chút ngón tay. Rất rõ ràng, liền là phía trước kia chút hảo tâm tài xế lưu lại. Quỷ bà bà ngay từ đầu không có đối tự mình động thủ. Nguyên nhân lớn nhất liền là quỷ anh đương thời tại ngủ say. Không hề khóc lóc, mà một khi quỷ anh gào khóc, quỷ bà bà liền sẽ nghĩ biện pháp dỗ dành hắn. Không để hắn gào khóc. Hiển nhiên, liền giống mới vừa cách làm. Có thể để quỷ anh ngừng lại gào khóc. Cố An trầm tư một lát. Mắt nhìn quỷ bà bà. Nói, bà bà. Ta đề nghị đem ta chân cho chảm. Cái này lớn. Để hắn ngậm lấy. Hắn có lẽ sẽ càng cao hứng một chút. Quỷ bà bà quỷ dị nhìn Cố An một mắt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngực bên trong quỷ anh cũng đình chỉ đến tiếng cười. Cả cái phòng tử giây lát ở giữa an tĩnh lại. Oa oa oa. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Quỷ anh đột nhiên từ quỷ bà bà ngực bên trong trở mình tử. Hướng lấy Cố An bò tới. Miệng bên trong phát ra quái khiếu. Quỷ bà bà liền tại một bên lặng lẽ nhìn lấy. Cũng không ngăn trở. Cố An người không nhúc nhích được tử. Cũng trơ mắt nhìn lấy. Đen nhánh gian phòng bên trong. Chỉ thấy quỷ anh kia so bình thường hài tử muốn lớn hơn nhiều lần. Người lùn một dạng thân thể tại hướng về thân thể hắn leo trèo. Hắn toàn thân đều là tử hắc sắc. đầu to dán vào Cố An cổ. Đột nhiên há miệng ra, nhìn về cái cổ vị trí, một cái cắn xuống, người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Cố An ngồi tại chỗ ngồi phía sau, ánh mắt nhìn bên lề đường duyên quỷ bà bà. Hắn sờ sờ cổ của mình, mới vừa một màn kia hiện tại đều còn nhớ rõ rõ ràng. Chính mình bị một cái hài tử cho chủng ô mai, vô cùng nhục nhã, lại lần nữa xuống xe. Hết thảy lại đến, trước mắt từ mới vừa kinh lịch hắn cho ra kết luận. Quỷ bà bà hẳn là vì quỷ anh phục vụ, mục đích liền là không để quỷ anh gào khóc. Cụ thể còn có cái gì những tác dụng khác Cố An cũng không rõ ràng. Chính mình vào thôn thời điểm, tại quỷ nhà mẹ chồng tòa kia phòng cũ bên trong, vẫn chưa có ngủ thời điểm thân thể là có thể dùng động. Có thể sau khi tỉnh lại động không? Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bị quỷ anh chà đạp. Cho nên, tiếp xuống đến hắn không tính toán ngủ. Đến mức đối phó quỷ bà bà hẳn là rất đơn giản. Trực tiếp chế trụ quỷ anh đánh giá là được rồi. Bất quá cái này nhà gỗ rất cổ quái. Mới vừa phát hết thảy, hắn đều là ý thức thanh tỉnh quan sát cả cái quá trình. Trên người mình khống chế những kia quỷ dị từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện qua. Phi thường yên tĩnh, thật giống như cùng chính mình đoạn liên đồng dạng. Hắn hoài nghi, cái này cổ quái thôn khả năng che đậy hoặc là cách ly trên người mình quỷ dị có thể cùng chính mình liên lạc khí tức, lại lần nữa nâng lấy quỷ bà bà trở lại tòa kia phòng cũ. Cái này một lần trên đường đi, Cố An nhiệt tình cùng hai bên đứng tại cửa vào các thôn dân chào hỏi. Mặc dù không có người phản ứng chính mình, cùng phía trước đồng dạng, đến phòng cũ lúc, quỷ bà bà biểu thị muốn uống nước. Cố An rất có kiên nhẫn, đem nước giếng đánh tới, cũng không quản trong thùng nước kia tựa hồ là quỷ dị hóa thành người. Cố ý cầm lấy bên cạnh bát sứ tại trong thùng lấy một bát huyết thủy. Sau đó đem thủy dũng một lần nữa đổ vào trong giếng. Sau cùng trực tiếp hướng lấy phòng bên trong đi tới. Phòng bên trong, quỷ bà bà ôm lấy quỷ anh dỗ ngủ. Bà bà, uống miếng nước đi. Cố An cướp lấy nước đưa tới. Cái này nước bên trong, hắn cố ý thêm một điểm chu sa. Không sai biệt lắm có nửa cái túi. Chu sa đều là mài thành phấn, cùng huyết thủy nhan sắc giống. Mặt ngoài cũng nhìn không ra cái gì tới. Quỷ bà bà không có phản ứng. Tiếp tục ôm lấy quỷ anh lay động. Cố An nhướng mày. Lão đồ vật, ngươi để ta lấy nước, chính mình lại không uống. Đùa ta chơi đâu? Quỷ bà bà vẫn không có động tĩnh. Lại là một cái mềm không được cứng không xong quỷ đồ vật. Cùng di ảnh lão gia gia cực giống. Cố An trầm mặc, nghĩ nghĩ. Mặt một lần nữa treo lên nụ cười ấm áp. Bà bà, người uống trước chén nước đi. Hài tử ta giúp ngươi nhìn lấy. Bảo đảm có thể để hắn an an ổn ổn ngủ một giấc. Tỉnh không đến cái chủng loại kia. Ta a, thích nhất tiểu hài. Cũng nhất biết dỗ hài tử. Từ nhỏ đến lớn ta chính là hài tử vương. Chấm ngoặc kép, Cố An vừa nói. Một bên đem bát đưa tới. Đồng thời một cái tay khác thử đem quỷ anh nhận lấy. Quỷ bà bà nhìn qua có chút chần chờ, có chút xoắn xuýt. Cố An rèn sắt khi còn nóng. Bà bà, không có chuyện gì, ta người ngay ở chỗ này. Lại chạy không được, yên tâm đi. Quỷ bà bà rõ ràng bị đả động, tay cũng triệt để buông ra. Cố An một cái tiếp qua quỷ anh, đến mức trong tay kia bát, quỷ bà bà vẫn không có tiếp qua. Cái này nước tài nguyên không thể lãng phí. Bà bà không uống liền ngươi uống đi. Cố An lặng lẽ mắt nhìn ngực bên trong quỷ anh. Mặc dù cái đồ chơi này từ từ nhắm hai mắt, có thể là dáng dấp thật là khuôn mặt đáng ghét, lớn đều thuộc về đối không lên người xem kia chủng. Ăn chút chu sa đi, ăn nhiều một chút, cái này dạng liền không hồi tỉnh đến. Cố An lặng lẽ đi đến một bên, cướp lấy bát, cũng không quản ngủ say quỷ anh, cưỡng ép gỡ ra miệng của nó, đem huyết thủy rót vào. Chu sa phối huyết thủy, nhìn lên, oa oa oa, chu sa vào trong bụng về sau, quỷ anh đột nhiên mở mắt ra, tinh hồng trong mắt chết chết chừng lấy Cố An, trên mặt biểu tình nhìn qua rất khó chịu. Hắn quơ hai tay, muốn kéo kéo Cố An, miệng bên trong phát ra quái khiếu. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ muốn khóc, quỷ bà ba cái này lúc cũng có phản ứng. Nàng chết chết chừng lấy Cố An, lặng lẽ từ phía sau lưng móc ra dao phay, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm. Quỷ anh vừa khóc, quỷ bà ba liền muốn đại khai sát giới. Cho nên, tuyệt đối không thể để quỷ bà ba nghe đến quỷ anh khóc. Cái này là Cố An lần thứ nhất tử vong sau được đến kinh nghiệm. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp ôm lấy quỷ anh vọt tới ngoài phòng. Chỗ kia có một cái giếng, chạy đến miệng giếng một bên, cũng không bút tích, trực tiếp ôm lấy quỷ anh liền hướng bên trong một ném. Chỉ cần ta nhảy giếng nhanh, người liền không kịp khóc, đến mức quỷ anh bị nhảy giếng. Quỷ bà ba có hay không lập tức bạo tẩu vấn đề này? Cố An tạm thời không có suy nghĩ qua. Hắn hiện tại trước tiên cân nhắc liền là đệ nhất quy tắc. Quỷ anh không khóc, quỷ bà ba có phải hay không liền sẽ không công kích chính mình? Như là bởi vì chính mình đem quỷ anh nhảy giếng, quỷ bà ba y nguyên muốn chơi chết chính mình. Vậy cũng chỉ có thể lốt lại đến, thay cái cách thức khác. Bất quá, những ý nghĩ này hiện tại đều là dư thừa. Quỷ anh nhảy giếng một khắc này, Cố An phát hiện, cả cái thôn trang dây lát ở giữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mới vừa rồi còn là ở vào u ám, không có ánh sáng thôn, đột nhiên biến thành huyết hồng thế giới. Cả cái thôn trang đều bao phủ tại hồng sắc tia sáng bên trong. Cố An lập tức thử nghiệm câu thông thân bên trên quỷ dị. Phát hiện cũng không có hiệu quả gì. Cái thôn này, phi thường cổ quái, đem chính mình cùng quỷ dị nhóm khí tức cho cách ly. Quỷ bà ba lúc này cũng vọt ra. Nàng hai mắt đỏ như máu nhìn lấy Cố An. Hai mắt chảy ra tiên huyết. Miệng bên trong phát ra quái dị tiếng khóc. Thật giống bởi vì ném chính mình tôn tử biến đến rất thương tâm. Cố An nhìn lấy cái này hết thảy. Không đành lòng. An ủi. Bà ba, không có việc gì. Về sau ta chính là tôn tử của ngươi. Chấm ngoặc kép. Quỷ bà ba cơ hồ không có quá nhiều phản ứng. Liền ở tại chỗ khóc. Cố An cái này lúc móc ra chu sa chế thành cái bật lửa. Muốn nhìn một chút có thể hay không có chút tác dụng. Cái bật lửa nhen lửa. Hỏa quang tại huyết sắc thế giới bên trong nhảy lên. Cái này nhất khắc, Cố An cảm giác được một chủng biến hóa vi diệu. Liền là hỏa quang chiếu rọi cái này một khối địa phương. Trên người mình tư trường, thật giống phát sinh một chút biến hóa. Lại hoặc là nói, chính mình tư trường vốn là đã bị huyết sắc thế giới cho thẩm thấu. Có thể là hỏa quang nhen lửa về sau, chính mình tư trường cấp tốc trở về một điểm nguyên bản bộ dạng. Không có lại bị này huyết sắc thế giới quấy nhiễu. Cũng chính là như đây. Cố An phát hiện, chính mình dường như có thể cùng thân bên trên quỷ dị câu thông. Chu sa quả nhiên đối phó quỷ dị có hiệu quả. Mặc dù không thể trực tiếp tiêu diệt quỷ dị, nhưng lại có thể tạo được rất nhiều phụ trợ tác dụng. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy trong tay cái bật lửa. Hồi tưởng lại mới vừa hết thảy. Chu sa đối quỷ anh tạo thành một chút tổn thương. Lại khôi phục chính mình bên cạnh từ trường. Những tác dụng này nhìn giống như không có bao nhiêu kinh thiên động địa. Nhưng mà chi tiết lại là cực kỳ trọng yếu. Suy nghĩ đồng thời, A Minh xuất hiện, nằm tại Cố An lưng bên trên. Nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, nàng lập tức đem Cố An kéo vào mộng cảnh bên trong. Lâm Mộc thôn bên trong hoàn cảnh cho Cố An một chủng phi thường cảm giác thư thích. Không thân tượng ở vào huyết sắc thế giới bên trong, luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nội tâm luôn có chủng bất an. Đỏ cái đầu cũng từ trong túi tự chủ bay ra. Hàn Tú Tú yên tĩnh đứng tại Cố An bên cạnh, không nhúc nhích. Dị ảnh lão nhân ngược lại là rất an tĩnh nằm tại hắc bạch khung hình bên trong. Tựa hồ bởi vì còn có cảm giác đến có cái gì nguy hiểm. Nhìn bên cạnh cái này toàn ra, Cố An nội tâm yên ổn không ít, ánh mắt cũng tràn ngập tự tin. Bọn hắn toàn ra liên thủ, cơ hồ không có chắc trở là không độ qua được. Lại nhìn xem bên ngoài lẻ loi trơ trọi quỷ bà ba một người. Tuổi già là cô độc giường nào a? Cố An mơ màng thời điểm, dị ảnh lão nhân đột nhiên xuất hiện, hơi hơi cong đà thân ảnh ngăn tại trước người mình, thật giống tại cảnh giác cái gì. Cố An mắt nhìn bốn phía, phát hiện Lâm Mộc Thôn huyễn cảnh không ngừng có huyết sắc thẩm thấu vào. Cái này trùng thẩm thấu cũng không bạo lực, phi thường tự nhiên, thật giống như hai chỗ dòng suối rất tự nhiên tụ hợp thành một thể. Theo lấy thời gian lên men, huyễn cảnh bên ngoài huyết sắc thế giới từng bước thôn phệ lấy Lâm Mộc Thôn. Dùng không bao lâu, cái này hai cái liền hội triệt để dung hợp lại cùng nhau. Dị ảnh lão nhân rõ ràng là phát giác được không thích hợp, cho nên mới nói trước hiện thân. Cái thôn này xác thực cổ quái, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không có xuất hiện cái gì lợi hại quỷ dị. Duy nhất lợi hại điểm quỷ bà ba tại ném quỷ anh về sau cũng không có tìm chính mình báo thù. Vẫn tại chỗ gào khóc, chấm ngoặc kép, Cố An đánh giá bốn phía. Không có phát hiện đến cái gì đặc thù địa phương. Duy chỉ mắt trần có thể thấy liền là Lâm Mộc Thôn bên trong những kia lục sắc vội vã thụ mộc. Gạch đỏ ngói xanh nhà, đều bắt đầu từng bước biến thành đỏ như máu. Mà, cái này huyết sắc thế giới thẩm thấu tốc độ rất nhanh. Có thể hết lần này tới lần khác cũng không phải bạo lực đẩy mạnh, ngược lại cho người một chủng nước ấm nấu thanh hoa, chậm rãi đem ngươi nạp vào hắn bản đồ cái loại cảm giác này, để ngươi vô kế khả thi, cũng không biết thế nào phản kháng. Cố An tỉnh táo phân tích, đồng thời tìm lấy lỗ thủng. Bất kỳ cái gì quỷ dị đều là có quy tắc có thể tìm. Nếu như không có, đó chỉ có thể nói chính mình không có tìm được. Cố An nghiêm túc quan sát đồng thời. Lâm Mộc Thôn hoàn cảnh đã triệt để thành vì huyết sắc thế giới một phần tử. Hai cái thật giống đã không có khác nhau. Cái này lúc, Cố An chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Có chủng cảm giác áp bách đánh tới. Hắn hạ ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy một đôi tay đột nhiên bóp lấy cổ mình. Dùng lực uốn éo. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1. Nhãn lực cộng 1, kháng đòn cộng 1. Cố An một lần nữa ngồi tại xa xương đằng sau, nhớ lại mới vừa hết thảy, không có bất luận cái gì báo hiệu, thậm chí liền bên cạnh toàn gia, bao quát di ảnh lão nhân cái này cường đại tồn tại đều không có phát giác được dị dạng. Chính mình liền này bị nhẹ nhõm cho xử lý. Trước mắt đến xem, huyết sắc thế giới xuất hiện nguyên nhân là tại chính mình đem quỷ anh ném vào kia miệng giếng sau. Bắt đầu, hắn không quá xác định là kia miệng giếng cùng quỷ anh tiếp xúc về sau sản sinh dị biến, tạo nên huyết sắc thế giới. Còn là nói quỷ anh bị trọng thương, tức giận, huyết sắc thế giới liền xuất hiện. Cố An càng khuynh hướng cùng cái sau, bởi vì lúc trước nhìn quỷ bà bà kia cẩn thận từng ly từng tí, phi thường lo lắng quỷ anh gào khóc bộ dạng, đánh giá khả năng cũng là bởi vì huyết sắc thế giới nguyên nhân. Cái này huyết sắc thế giới, liền quỷ bà bà thôn trang này bên trong nguyên thân quỷ dị đều cảm thấy sợ hãi. Cho nên nói, chỉ cần ổn định quỷ anh, huyết sắc thế giới liền sẽ không xuất hiện. Sau đó mới có càng nhiều cơ hội thăm dò thôn trang này là thế nào xuất hiện tại trên đường lớn. Cố An tâm lý suy nghĩ lấy, đồng thời lại lần nữa xuống xe đi tiếp xúc quỷ bà bà. Hết thảy ai có thể sinh khéo. Cái này một lần theo lấy quỷ bà bà tiến thôn trang. Cố An lại một lần nữa dò xét mắt hai bên các thôn dân. Hắn cảm thấy, những thôn dân này sợ hãi không phải quỷ bà bà, mà là quỷ anh. Bọn hắn bất động chính mình cũng không phải bởi vì quỷ bà bà. Đồng dạng là bởi vì quỷ anh. Ở trong mắt chúng, chính mình là quỷ bà bà cho quỷ anh tân tìm đồ chơi. Bọn hắn đều hy vọng quỷ bà bà có thể dùng chính mình cái này đồ chơi đem quỷ anh hống vui vẻ. Cái này dạng huyết sắc thế giới liền sẽ không xuất hiện. Cái này huyết sắc thế giới, liền thôn trang này bên trong quỷ dị đều rất kiêng kỵ. Chấm ngoặc kép, Cố An lẩm bẩm một câu. Lúc này đã cướp lấy huyết thủy vào phòng. Cái này một lần, hắn tại bát sứ bên trong thêm dòng dã một cái túi chu sa. Mới vừa chỉ có nửa túi, quỷ anh uống hết về sau, bởi vì cảm giác được thân thể không thoải mái, cho nên biến đến phi thường táo bạo, cho nên lần này, hắn dứt khoát đem một cái túi tất cả đổ đi vào. Lại một lần nữa cùng quỷ bà bà tiếp xúc, Cố An đem phía trước lời nói lặp lại một lượt, quỷ bà bà đem quỷ anh đưa tới, Cố An một cái tiếp qua, đồng thời nội tâm càng thêm khẳng định chính mình phía trước suy đoán. Không quản là quỷ bà còn là thôn bên trong thôn dân, đều cảm thấy mình là đồ chơi. Mà đồ chơi bổn phận dĩ nhiên chính là phải dỗ dành tốt quỷ anh. Cho nên chính mình tìm quỷ bà đòi hỏi quỷ anh. Một nói đến có thể đem quỷ anh hống vui vẻ, nàng liền không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp đem quỷ anh đưa cho mình. Rất rõ ràng, cái này là trong đó một khâu quy tắc. Cố An ôm lấy quỷ anh, lộ ra một bộ lão phụ thân hiền lành tiếu dung. Sau đó đem bát sứ bên trong nước cho quỷ anh rót đi xuống. Làm xong hết thảy về sau, hắn liền an tĩnh nhìn lấy. Cũng không có cái khác cử động, như là cái này một lần vẫn chưa được, kia liền một lần nữa lốt, đổi lại cái khác phương thức, lẳng lặng chờ đợi một lát. Cố An phát hiện, quỷ anh động tĩnh hảo giống càng ngày càng nhỏ, nhìn mắt của nó thần, tựa hồ rất nghĩ mở ra, nhưng là không biết có phải hay không là Chu Sa nguyên nhân. Hắn bất kể thế nào cố gắng đều không mở ra được. Cố An ôm lấy quỷ anh, có thể cảm giác được ngực bên trong cái này quỷ dị ngoạn ý rất tức giận. Nhưng là bởi vì Chu Sa nguyên nhân, hắn có khí hết lần này tới lần khác không sử dụng ra được. Hoàn toàn bị ước thúc ở, có hiệu quả. Cố An cười cười, quỷ bà tựa hồ cũng phát hiện quỷ anh biến đến rất yên tĩnh. So bình thường muốn yên tĩnh rất nhiều lần. Hướng lấy Cố An duỗi ra tay, muốn đem quỷ anh tiếp đi qua. Cố An ôm lấy quỷ anh, lặng lẽ lui lại, cười nói, bà, hắn không thể rời đi ta, hắn rất thích ta, một ngày rời đi ngực của ta hắn liền hội khóc. Bà, người hy vọng nhìn đến hắn khóc sao? Cố An lộ ra người vật vô hại tiếu dung, vừa nói một bên đánh giá quỷ bà. Quỷ bà nghe đến hắn, thân thể rõ ràng cứng ngắc một lần, một đôi trắng bệch tròng mắt nghi ngờ mắt nhìn Cố An. Cuối cùng cũng cơ hồ không có cái khác cử động. Cố An âm thầm gật đầu. Quả nhiên, quỷ bà rất sợ hãi quỷ anh hội khóc. Về phần tại sao sợ hãi, dĩ nhiên chính là huyết sắc thế giới. Cụ thể đến nói, hẳn là huyết sắc thế giới cùng cái gì tồn tại có liên quan. Liền giống vừa mới. Chính mình cũng không biết bị huyết sắc thế giới bên trong thứ đồ gì giết chết. Thậm chí bị chơi chết thời điểm, Di Ảnh lão nhân cùng Hàn Tú Tú bọn hắn đều không có phát giác được. Thậm chí liền hai tay hình xăm, cái này hẳn là thuộc về cường đại nhất quỷ dị cũng đều không có phản ứng gì. Đương nhiên, hai tay quỷ dị cái này đồ vật quỷ tâm tư có điểm nhiều. Không bài trừ giả bộ không biết khả năng này. Cố An không có lại nghĩ những này. Hắn ôm lấy quỷ anh. Con người đảo một vòng. Bắt đầu nhớ kỹ quỷ bà phía trước chảm chính mình kia thanh dao phay. Có thể bị quỷ dị xem thành là vũ khí. Cái kia hẳn là không phải phàm phẩm. Cho nên, Cố An lập tức lên tâm tư. Một lần nữa mỉm cười nhìn lấy quỷ bà. Tiếu dung thân thiết, ngữ khí ôn nhu. Bà, có thể đem kia thanh dao phay cho ta nhìn một chút không? Người không biết, ta từ nhỏ đến lớn liền có cái đặc thù đam mê. Cái này tay bên trong nếu là không cầm lấy đem dao phay liền cảm thấy đến toàn thân cũng không được. Tự nhiên, ta sợ trở xuống bởi vì tay bên trong không có dao phay. Thân thể một không được tự nhiên, liền ngã hỏng bảo. Đến thời điểm hắn vừa khóc, đại gia sợ rằng cũng không dễ chịu. Cố An xưa nay sẽ không nguy hiểm quỷ dị. Hắn chỉ hội nói đạo lý, liền giống như bây giờ. Hắn liền tại cùng quỷ bà giảng đạo lý. Quỷ bà rất sợ hãi quỷ anh hội khóc, cũng nguyện ý để quỷ anh khóc. Cái này là trong thôn này quy tắc, mà Cố An liền là muốn lợi dụng cái này phần quy tắc đến lợi ích tối đại hóa. Quả nhiên, quy tắc ảnh hưởng là to lớn. Quỷ bà hơi hơi chỉ độn một hồi, sau đó lặng lẽ đem dao phay đưa tới. Cố An cười ha hà tiếp qua, dao phay rất nặng nề, nắm trong tay cảm giác lạnh buốt lạnh, còn có một tia âm lãnh, phảng phất nắm đến không phải dao phay, mà là một cái quỷ dị. Cố An nhìn lấy dao phay, lại bắt đầu lên tâm tư, thôn trang này có cái này nhiều thôn dân, muốn hay không ôm lấy quỷ anh, xách lấy dao phay, từng nhà bái phỏng một lần, tự do.